Tiên ma đồng tu, chương 389, đoạn thiên nhai, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đoạn thiên nhai là một cái vô cùng kỳ lạ ngọn núi. Nó rất lớn, có lẽ cũng vô cùng cao, nhưng nó giống như là bị viễn cổ thần ma một kiếm theo dãy núi chính giữa chém qua. Đem đỉnh núi chặt đứt, chỉ để lại một cái cực lớn bình đài, hình thành một cái gặp may mắn diễn võ trường. Chính đạo cùng ma giáo tu chân giả lúc này đấu pháp. Các thời kỳ hoàng thất lúc này phong thiện, đỉnh núi cực lớn sườn đồi bình đài. Dung nạp hết mấy vạn cũng sẽ không lộ ra chen chúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hình tròn trên bình đài giống như là cờ vua trong Sở Hà Hán giới. Một cái thẳng tắp cái hào rộng do đông hướng tây. Từ trung gian sỏ xuyên qua mà qua. Đem chọn cái đỉnh núi bình đài một phân thành hai. Mặt phía nam nửa vòng tròn quảng trường là chính đạo đệ tử căn cứ. Mặt phía bắc nửa vòng tròn quảng trường là ma giáo đệ tử căn cứ. 10 cái cực lớn lôi đài. Liền nhảy ngang qua cái kia trên đường trục trung tâm. Một nửa lôi đài tại chính đạo bên này. Một nửa lôi đài tại ma giáo bên kia. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại toàn bộ đoạn thiên nhai phía tây, ở đằng kia trục trung tâm phần cuối, là một mảnh bóng loáng thạch bích, cao cao tại thượng trên bệ đá, chỉnh tề bày đặt hơn 10 chương ghế bành, nam bắc đối lập, nhưng trong đó rất gần trục trung tâm hai tờ cái ghế là bắt mắt nhất. Tất cả mọi người biết rõ này hai tờ cái ghế nhất định là chính đạo cùng ma giáo nhân vật lãnh tụ ngồi. Diệp Tiểu Xuyên phi chống đỡ đoạn thiên nhai phía trên thời điểm. Lập tức đã bị trước mắt cực lớn đỉnh núi quảng trường lại càng hoảng sợ. Chỉ thấy này xếp thành một hàng 10 cái cực lớn lôi đài. Tại chiều hà hạ tựa hồ tản ra làm cho người mê muội lại điên cuồng hào quang. Tại 10 cái lôi đài hai bên. Chính đạo cùng ma giáo tu chân giả cách một đạo thật dài trục trung tâm tại nam bắc mắng nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, đại biểu cho các loại môn phái cờ xí ngang ngược đón gió phiêu dương. Rậm rạp chằng chịt đám người giống như con kiến. Trên bầu trời như trước còn có vô số khống chế pháp bảo tu chân giả. Rơi vào đoạn thiên nhai thượng, hòa nhập vào này giống như con kiến nước lũ trong. Trái cây kia thật sự là nhân thế rất hùng vĩ tình cảnh. Thô sơ giản lược đoán chừng. Chính đạo cùng ma giáo tới đây xem cuộc chiến tu chân giả. Tổng số có lẽ vượt qua 3 vạn người. Cái gì đến thêm nữa? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chứng kiến loại này tình cảnh. Hầu như mỗi người học cũng bắt đầu sôi trào lên. 10 mặt cực lớn phiên kỳ, bị Chu Trường Thủy đám người khiêng, phía trên dùng kim tuyến thêu lên Thương Vân Môn 3 chữ to. Kim quang lóng lánh, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên quảng trường chính đạo tu chân giả, chứng kiến Thương Vân Môn đội ngũ đến, tuy nói chỉ có hơn 100 người. Nhưng toàn bộ trên quảng trường lập tức nhấc lên một hồi tiểu cao trào. Vô số chính đạo tu chân giả nhấc tay hoan hô. Trong miệng kêu to, Thương Vân, Thương Vân, Thương Vân, chính đạo bên này quần hùng sục sôi. Thanh âm lập tức đè lại mặt phía bắc ma giáo bên kia trận doanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không biết là trùng hợp hay là tính toán tốt. Đường Thương Vân Môn đại kỳ xuất hiện ở giữa không trung thượng về sau. Theo đông bắc hắc thủy thành phương hướng cũng sáng lên 10 mặt đại kỳ. Hắc ngọn nguồn hồng bên cạnh. Cờ xí trên có một cái đầu lâu đồ án. Tại mặt khác thì là viết Thiên Ma hai chữ. Lần này ma giáo bên kia cũng hưng phấn lên. Cũng không cùng chính đạo đệ tử cách trục trung tâm mắng nhau. Mà là cao giọng hoan hô. Thiên Ma, Thiên Ma, Thiên Ma. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khí thế kia lập tức liền đem mặt phía nam chính đạo đệ tử thanh âm áp chế xuống dưới. Dù sao tại đối ngoại phương diện, ma giáo đệ tử càng thêm đoàn kết. Chính đạo kia hắn cùng Thương Vân môn không đồng giao hảo môn phái. Vừa nhìn ma giáo đệ tử khí diễm kiêu ngạo, ở đâu còn đi thẳng mình môn phái rốt cuộc là phụ thuộc Thương Vân môn hay là phụ thuộc Huyền Thiên Tông. Cùng một chỗ hô lớn Thương Vân, làm chính đạo trợ uy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này là Đoạn Thiên Nhai đấu pháp. Làm cho người điên cuồng vừa nóng máu sôi trào thịnh hội. Thương Vân môn cùng Thiên Ma Tông đệ tử đều không có lập tức rơi vào đoạn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên trên bờ núi. Mà là đang giữa không trung chậm rãi tha một vòng tròn. Giống như là hai cái mãnh hổ tại trong núi rừng dò xét lãnh địa của mình. Trọn vẹn rằng co thời gian một nén nhang. Hai phái đội ngũ lúc này mới tâm hữu linh tê giống như chậm rãi rơi xuống. Đường hai phái rơi xuống. Chính ma hai đạo đệ tử cũng liền không hô. Lại bắt đầu mắng nhau. Cái gì đến còn có sau đối diện địch nhân trận doanh ném thứ đồ vật. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên vừa mới rơi vào trên quảng trường. Một cây nát quả táo liền từ ma giáo bên kia đập tới. Hắn tức giận một quyền đánh nát bay tới quả táo. Nhưng vào lúc này, một chỉ thối mũi giày tử lại bay tới. Đám người thật sự quá nhiều. Diệp Tiểu Xuyên hơi không chú ý đã bị này thối mũi giày tử đập trúng đầu. Này đau xót thoải mái cảm giác, thiếu chút nữa nhượng Diệp Tiểu Xuyên điên cuồng nôn ọe 3 lít bữa cơm đêm qua. Cái này không có gì có thể thương lượng. Diệp Tiểu Xuyên triệt cánh tay, mang theo Triệu Sĩ Lâm đợi một chuyến tiểu đệ. Đem túi càn khôn trong tất cả có thể ném ra đến đồ vật toàn bộ nện vào đối diện. Lại từ trên mặt đất nhặt lên không ít bị ném đến ném đi đồ vật. Một tia ý thức toàn bộ nện đem đi qua. Tình cảnh trong lúc nhất thời hầu như lâm vào không khống chế được trạng thái. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên tu vi không thấp. Hắn chuyên môn tìm đúng mặt ma giáo tu vi thấp đệ tử nện. Một lát tầm đó thì có 7-8 cái ma giáo đệ tử trẻ tuổi bị nện não giữa túi. Máu mũi chảy dài, nếu như không phải đại sư huynh đám người dắt lấy hắn đi phía tây báo danh tham gia nhận lấy dãy số bài tử. Chỉ sợ Diệp Tiểu Xuyên đã giày của mình cũng đập tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dám đánh lén ta, bổn thiếu hiệp làm cho không chết được ngươi. Diệp Tiểu Xuyên bị cổ kiếm chỉ cùng Tô Tần dắt lấy đi. Thế nhưng người này còn là thỉnh thoảng theo đám người trong nhặt lên một hai cây nát hoa quả ném hướng đối diện ma giáo đệ tử đám người trong. Chứng kiến nát hoa quả đập trúng người, sẽ vui vẻ cười to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật vất vả đi tới phía tây báo danh sân bãi. Khắp nơi tham gia đấu pháp nhân số đã công tác thống kê hoàn tất. Vốn là có 507 người đều muốn tham gia. Bất quá vẫn là có 7 tu vi không cao đệ tử lui ra. Nhân số bảo trì một cái số nguyên 500 người. Đấu pháp quy tắc rất đơn giản. Rút thăm phương thức cùng Thương Vân đại thí không sai biệt lắm. Cái này 500 cá nhân hội chia làm 250 tổ. Thăm số theo vừa đến 200 ngũ. Tổng chung 2 tổ thăm số. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rút thăm được số 1 thăm. đem đối chiến một cái khác rút thăm được số 1 thăm tuyển thủ. Đường vòng thứ nhất đấu pháp sau khi chấm dứt, 500 cái báo danh tham gia đệ tử, chỉ biết còn lại 250 người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đợt thứ hai bắt đầu, chính là đầu đuôi đối lập nhau. Nhỏ nhất tham, đối chiến lớn nhất tham, chính là số 1 tham tương hội đối chiến thứ 250 số tham. Số 2 thăm đối chiến 249 số thăm. Số 3 thăm đối chiến 248 số thăm. Dùng cái này suy ra, đấu võ ra trước 120 năm cường. Vòng thứ 3 như cũ là áp dụng đầu đuôi đối lập nhau đấu pháp phương thức. Nhưng bởi vì chỉ có 120 năm người 22 đối chiến. Ở vào chính giữa chính là cái kia may mắn thăm. Nếu như không có kia hắn đệ tử trọng thương vứt bỏ thi đấu, cái kia may mắn tham tương hội luân không tấn cấp vòng thứ tư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vòng thứ tư thông qua đấu pháp sàng lọc tuyển chọn đi ra đệ tử là 62 người. Tăng thêm có một cái đệ tử thượng một vòng là luân không tấn cấp. Tổng cộng sẽ có 63 người. Đang không có vứt bỏ thi đấu tình huống, đồng dạng sẽ có một cái đệ tử luân không tấn cấp. Cái này một vòng còn dư lại hầu như đều là chính đạo cùng ma giáo các môn phái tinh anh đệ tử. Vòng thứ 5 tương hội có 31 vị đệ tử thông qua đấu pháp tấn cấp. Tăng thêm may mắn luân không đệ tử, cùng sở hữu 32 người. Cái này một vòng tỉ thí tương hội sinh ra 18 cường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vòng thứ 6 đem càng thêm tàn khốc, thông qua 18 cá nhân đích 22 đấu pháp, tương hội sinh ra trước 9 cường. Vì bổ sung đến top 10 cường, cũng vì theo cố đến giai đoạn trước tỉ thí có cao thủ gặp được một cái khác cao thủ bị ngoài ý muốn đào thải. Người cuối cùng danh ngạch tương hội thông qua đánh lôi đài phương thức tiến hành sàng lọc tuyển chọn. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.